Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 48, thời hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì tác động của rượu, hoặc cũng có lẽ vì không còn lo lắng gì nữa, Thượng Thiên Tê nói hết những tâm sự chất chứa bấy lâu trong lòng cậu mím môi, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm Hàn Giang Mộ, trong mắt tràn đầy sự trách móc và oán giận nhưng giọng nói lại mềm nhũn, không hề có chút công kích nào, chỉ khiến người ta thấy đầy oan ức. Hàn Giang Mộ cảm thấy tâm trạng mình bây giờ rất phức tạp, hắn như bị một chú mèo con dùng móng vuốt cào mạnh vào ngực, một mặt cảm thấy chú mèo con trước mắt vừa đáng yêu vừa dễ thương, trong lòng mềm nhũn, một mặt lại cảm thấy chỗ bị cào đau âm ỉ, hắn hơi mừng vì hôm nay đã cho Thượng Thiên Tê uống chút rượu, nếu không với tính cách của cậu, những tâm sự này không biết sẽ giấu hắn đến bao giờ. Tâm sự giấu càng lâu, giống như cái gai đâm vào da thịt, chỉ càng ngày càng sâu. Cho đến khi mỗi lần nhớ lại, đều gợi lên nỗi đau khó nói. Hàn Giang Mộ tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê. Tê tê, đó không phải là ảo giác của cậu. Hắn áp sát vào má Thượng Thiên Tê, chỗ bị đầu ngón tay chọc vào để lại một vết đỏ nhạt. Hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nói tiếp. Là ảo giác của tôi, là tôi nhận thức sai về tình cảm của mình. Tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân không nhận ra. Còn lầm tưởng đó chỉ là tình bạn đơn thuần. Thượng Thiên Tê quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng. Tôi không tin, bây giờ cậu đang theo đuổi tôi, đương nhiên nói gì mà chẳng được. Uống rượu vào, Thượng Thiên Tê dường như thẳng thắn hơn, nghĩ gì nói nấy. Hàn Giang Mộ không nhịn được áp trán mình vào trán cậu, khóe môi thử áp sát vào má cậu, khoảng cách nhỏ bé khiến hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau. Vậy Tê Tê, cậu không biết sao, uống rượu vào. Rất dễ phóng đại hát. Am em mờ, uốn trong lòng. Nếu tôi không có hát, am em mờ, uốn hôn cậu trong tiềm thức, thì sao lại thực hiện nó khi say rượu chứ? Hàn Giang Mộ dùng chóp mũi cọ sát vào má Thượng Thiên Tê, cố ý vô tình chạm vào da cậu. Tôi còn muốn hôn cậu còn cho rằng tôi chỉ coi cậu là bạn bè đơn thuần sao? Mắt Thượng Thiên Tê linh hoạt đảo một vòng. Vậy không phải là, cậu thực ra muốn cắn tôi sao? Hàn Giang Mộ không nhịn được cười, hắn dần dần ôm cậu vào lòng, giả vờ đồng tình nói. Đúng là cũng không phải không có khả năng này, dù sao trước đây tôi cũng đã từng cắn Tê Tê rồi, đúng không? Thượng Thiên Tê lại hừ hừ hai tiếng, có vẻ rất bất mãn với hắn. Hàn Giang Mộ nắm lấy ngón tay cậu, tôi không nhớ rõ, vậy Tê Tê có thể giúp tôi nhớ lại không? Hôm đó tôi đã làm như thế nào? Để tôi phán đoán xem rốt cuộc tôi muốn hôn cậu hay muốn cắn cậu. Được không? Thượng Thiên Tê không nhận ra vấn đề, ngược lại còn mở lời, dùng giọng điệu mềm mại tiếp tục tố cáo. Là như vậy nè, Thượng Thiên Tê chỉ vào con đường rộng rãi dưới ánh đèn. Hôm đó ăn lẩu xong, chúng ta bắt xe đến cổng trường, cậu say rượu, tôi chỉ có thể cõng cậu. Cõng, Hàn Giang Mộ lộ vẻ mặt kỳ quái. Tê Tê, cậu chắc chứ? Thượng Thiên Tê hơi đỏ mặt, cậu cắn đầu lưỡi. Phủ, dìu cậu về, được chưa? Hàn Giang Mộ khẽ cười, Thượng Thiên Tê nói tiếp, cậu đột nhiên lên cơn say, ôm tôi xoay hai vòng. Ồ, Hàn Giang Mộ ôm eo cậu, dồn trọng lượng của cậu lên người mình, rồi hơi dùng sức, bế người cậu lên, xoay hai vòng tại chỗ. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hỏi. Là như vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê đặt chân xuống đất, tay lại theo bản năng nắm lấy áo Hàn Giang Mộ không buông, nghe vậy. Cậu gật đầu. Hàn Giang Mộ hỏi tiếp. Vậy, sau đó thì sao? Sau khi đặt tôi xuống, cậu vẫn ôm tôi không buông. Thượng Thiên Tê cúi đầu nhìn tay Hàn Giang Mộ vẫn đặt trên eo mình, vừa chỉ vừa nói. Giống như bây giờ vậy. Hàn Giang Mộ nhìn cậu, tim hơi ngứa ngáy. Hắn cúi đầu xuống, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Má Thượng Thiên Tê gần ngay trước mắt. Hàn Giang Mộ lặng lẽ nuốt nước bọt, giọng hơi khàn. Tê Tê nhớ rõ vật đấy, tôi còn làm gì nữa, kể tiếp cho tôi nghe đi. Cậu ôm quá chặt, nên khi cậu ghé sát lại, tôi không tránh được. Tôi cứ tưởng cậu muốn cắn mặt tôi, nên đành phải lấy tay che lại. Kết quả là cậu hôn vào mờ u bàn tay tôi. Hàn Giang Mộ nghe vậy, liền nắm lấy tay cậu, như cố tình tái hiện lại cảnh tượng được miêu tả trong lời nói của cậu, đặt tay cậu lên má mình. Ngay sau đó, Hàn Giang Mộ nhắm mắt lại. Đặt một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cậu. Là như vậy sao? Tê tê, nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Thượng Thiên Tê ngẩn người, chớp mắt đầy mơ màng. Tiếp tục đi, tê tê, cậu chưa kể hết mà. Hàn Giang Ngộ mở mắt ra, nhắc nhở cậu. Thượng Thiên Tê dừng lại một lúc, mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng giọng lại hơi khàn. Hình như cậu không vui lắm, liền gạt tay tôi ra. Sau đó, cậu hôn, không phải, cậu cắn vào mặt tôi. Ra là vậy, Hàn Giang Ngộ chậm rãi gạt tay cậu ra, bóng dáng hai người giao nhau, khoảnh khắc này, thời gian như trùng lặp. Xem ra tê tê thật sự không chắc chắn, tôi muốn cắn cậu hay muốn hôn cậu. Hàn Giang Ngộ chậm rãi về, uốt ve gáy cậu, vậy thì hãy xác nhận lại nhé. Hắn cúi đầu xuống, môi cuối cùng cũng chạm vào má Thượng Thiên Tê. Thượng Thiên Tê cảm thấy má mình bị răng Hàn Giang Ngộ cắn nhẹ, dây nghiến phần thịt mềm trên mặt cậu. Nhưng ngay sau đó, lực ở hàm răng thả lỏng, Hàn Giang Ngộ đưa đầu lưỡi ra, chậm rãi li. Ếm qua chỗ vừa cắn, hơi thở ấm áp phả lên má, đôi môi mỏng áp vào da cậu, lưu lại dấu ấn riêng. Rõ ràng không phải hôn môi, nhưng Thượng Thiên Tê lại cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn, đầu óc cũng choáng váng. Hàn Giang Ngộ ôm cậu, không biết đã hôn bao lâu, rồi mới chậm rãi buông ra. Thượng Thiên Tê đã bị hắn hôn đến ngây người, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn, dáng vẻ mềm mại đó, như thể lúc này hắn thật sự hôn lên, Thượng Thiên Tê cũng sẽ không từ chối. Hàn Giang Mộ cố gắng kìm nén hát, am em mờ, uốn nóng bỏng trong người, giọng khàn khàn nói. Tê tê, nói cho tôi biết, đây là hôn hay là cắn? Cậu đã có câu trả lời chưa? Thượng Thiên Tê chậm rãi rời mắt đi, là, hôn. Cậu nhìn bóng mình và Hàn Giang Ngộ bị ánh đèn đường kéo dài, ánh sáng vàng cam ấm áp dường như không khác gì ngày hôm đó. Thời gian như trở về khoảnh khắc năm ngoái, nhưng trong đầu cậu đã không thể nhớ lại cảnh tượng mơ hồ và day dứt lúc đó. Ký ức như bị phủ lấp hoàn toàn, chỉ còn lại khoảnh khắc vừa rồi. Vừa rồi, khi Hàn Giang Ngộ hôn cậu, đầu lưỡi ấm nóng, hơi thở quấn quýt và cả tình yêu cuồn cuộn như sắp trào ra trong mắt Hàn Giang Ngộ khi nhìn cậu. Hàn Giang Ngộ áp trán mình vào trán cậu, nói hết cho tôi nghe đi, tê tê, nói cho tôi biết, tôi còn làm gì nữa. Thượng Thiên Tê dường như hiểu được ý đồ của Hàn Giang Ngộ, đầu tim khẽ run lên, nhưng cậu lại giả vờ không hiểu, nói. Hết rồi, hôm đó cậu làm gì, tôi đều đã kể hết cho cậu rồi. Hàn Giang Ngộ, vậy cậu có nhớ những chuyện hôm nay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Thiên Tê, chưa chắc. Tôi uống rượu rồi mà, có lẽ sáng mai, cũng giống như cậu lúc đó, chẳng nhớ gì cả. Hàn Giang Ngộ khẽ cười, hắn kéo Thượng Thiên Tê lại trước mặt mình, ôm cậu từ phía sau, chiếc áo khoác dài phủ xuống, che khuất bóng dáng hai người. Không nhớ cũng không sao, tôi cũng sẽ giúp Tê Tê nhớ lại. Hừ, Thượng Thiên Tê bước đi, hai người sóng vai nhau, tôi nghi ngờ cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi. Hàn Giang Ngộ không phủ nhận sự nghi ngờ của cậu, nhưng lại cúi người xuống, đặt cằm lên vai cậu, thò đầu ra, ánh mắt như có như không lướt qua môi Thượng Thiên Tê. Hắn hỏi, tôi thật sự không làm gì khác sao? Thượng Thiên Tê, cậu muốn nói gì? Hàn Giang Ngộ chỉ vào môi mình, ở đây nè, không hôn ở đây sao? Thượng Thiên Tê liếc hắn một cái, không có, nếu cậu muốn hôn tôi, không cần phải kiếm cớ vụng về như vậy. Hàn Giang Ngộ cười một tiếng, hắn không nhịn được dùng ngón tay cọ nhẹ vào má Thượng Thiên Tê. Xem ra uống rượu vào quả thật khác biệt, hôm nay sao lại sắc bén như vậy? Thượng Thiên Tê lại lười biếng hừ một tiếng. Hàn Giang Ngộ nói tiếp, tôi rất bảo thủ, chưa có danh phận thì tôi sẽ không giao nụ hôn đầu của mình ra đâu. Tôi phải có danh phận, mới đường đường chính chính hôn cậu. Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ vừa nói vừa đột nhiên siết chặt Thượng Thiên Tê. Hai người dừng bước, Hàn Giang Ngộ vùi đầu vào cổ cậu, người hơi run rẩy. May quá, may quá. Thượng Thiên Tê cảm nhận được nỗi buồn vô hạn toát ra từ Hàn Giang Ngộ, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Sao vậy? May mà, vẫn chưa thật sự hôn cậu. Nếu nụ hôn đầu của cậu và tôi cứ mơ hồ xảy ra như vậy, mà tôi lại không có chút ấn tượng nào, tôi e rằng sẽ hối hận cả đời. Trước đây tôi thật sự quá khốn nạn. Thượng Thiên Tê vẻ mặt vô cùng phức tạp. Sao lại nói mình như vậy? Cậu cũng chỉ là chưa hiểu rõ suy nghĩ thật sự của mình mà thôi. Cậu không tự chủ được mà tìm lý do cho Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ, tê tê, cậu đang xót xa cho tôi, đang bào chữa cho tôi, hay thật sự nghĩ như vậy? Tôi không biết, Thượng Thiên Tê nói vậy, nhưng lại không ngừng dao động, cậu cảm thấy, cán cân trong lòng đã lặng lẽ nghiêng về một phía. Nhưng Hàn Giang Mộ không hề nản lòng vì câu trả lời mơ hồ của cậu, hắn nhẹ nhàng thở ra. Không sao, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi cậu có thể kiên định cho tôi câu trả lời. Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, hỏi, Hàn Giang Mộ, cậu có nghĩ đến việc đặt ra thời hạn không? Hàn Giang Mộ xoay người lại đối diện với cậu, tại sao phải đặt thời hạn, làm bất cứ việc gì, cũng nên có chứ. Hàn Giang Mộ hiểu ý cậu, hắn không nhịn được xoa mái tóc mềm mại của Thượng Thiên Tê. Rõ ràng bây giờ Thượng Thiên Tê mới là người nắm quyền chủ động, nhưng cậu lại chủ động đứng ở góc độ của hắn để suy nghĩ. Hắn đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, quá đáng, khiến cậu đau lòng, nhưng Thượng Thiên Tê vẫn xót xa cho hắn. Đây là sự đối đãi đặc biệt, duy nhất dành cho hắn. Hắn sao có thể không trân trọng? Hàn Giang Mộ ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Thượng Thiên Tê đặt lên má mình. Hắn ngẩng đầu lên, "Tê Tê, lần trước cậu nói với tôi về điều ước cậu đã cầu nguyện trên núi, cậu còn nhớ, tôi cũng đã cầu nguyện một điều ước ở đó không?" Thượng Thiên Tê hơi khó hiểu, "Ừ, cậu định nói cho tôi biết sao? Cậu vẫn nhớ?" Hàn Giang Mộ nói điều ước đó có liên quan đến cậu. Hàn Giang Mộ lắc đầu, "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều ước vẫn chưa thành hiện thực nên không thể nói cho cậu biết. Nhưng tôi muốn nói rằng, tôi sẽ dùng cả đời để thực hiện điều ước này, cách chương."